Về phần những quyển sách này, vô luận là kinh thư Phật Pháp hay là cái gì khác, La Bộ Đầu một mực không nhìn, chỉ dùng dương cất đi, mang về nha môn. Một canh giờ sau, Giật Đô nha môn, sắc trời đã tối sầm lại. Ở giữa công đường đặt một cái dương gỗ, bên cạnh tháp nến, lay động chiếu ra bóng dáng mấy người. Lưu Chi Huyện dáng người thấp bé, đứng ở chính giữa công đường, trước cái dương. Ở phía sau hắn đi theo một vị sư gia, La Bộ Đầu cùng hai bộ dịch cung kính đứng ở bên cạnh. Mặc dù là chế độ lưu quan, nhưng với tư cách là một huyện quan, hắn và tiểu lại phía dưới tự nhiên có phân biệt cao thấp. Bất quá chủ quan thi hành lệnh hành chính cũng phải xem tiểu lại phía dưới phối hợp, cộng thêm chú ý cách xử sự, bởi vậy trong cuộc sống hàng ngày của bọn họ, La Bộ Đầu vẫn luôn cung kính với Lưu Chi Huyện, Lưu Chi Huyện cũng đối với hắn có nhiều khách khí, đây là phương thức hợp tác của bọn họ. Chương 46: Tin đồn trong giang hồ 3. La Bộ Đầu từ chuyện không có gì to tát như sáng nay đi làm thấy tường viện Tống tiên sinh bị hư hại, đến buổi chiều tranh thủ thời gian lại đi bái phỏng Tống tiên sinh. Hai người nói chuyện, lại đến Thái An tự, thậm chí phỏng đoán liên quan của mình đều báo cáo rõ ràng với Lưu Chi Huyện. Sau khi nghe xong, Lưu Chi Huyện thật lâu không nói gì. Một lát sau, phụ tá ở phía sau nhỏ giọng nhắc nhở, đại nhân, trước tiên xử lý đồ vật quý nhân bị mất đi. Lưu Chi Huyện lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trước tiên nhìn về phía cái dương kia, tiếp theo lại nhìn về phía La Bộ Đầu, vật trong này, ngươi có kiểm kê qua. Đại nhân, thuộc hạ một cái liếc mắt cũng không nhìn. Lưu Chi Huyện xoay người, đối diện với phụ tá. Phụ tá gật đầu với hắn ta. Minh Viễn, ngươi làm việc từ trước đến nay, ta là yên tâm, những vật này ta tự sẽ mời các đại nhân đến nhận. Lưu Chi Huyện lúc này mới nói, bất quá dừng lại một chút, hắn vẫn nhịn không được hỏi. Tiên sinh ở ngõ Điềm Thủy kia thật sự chỉ nói mấy câu với Pháp Sư Quảng Hoành, liền để cho Quảng Hoành Pháp Sư tự thiêu mà chết. Hồi đại nhân, lúc ấy hương khách Thái An tự đông đảo, tất cả mọi người đều nói như vậy. Chậc chậc, Lưu Chi Huyện nội tâm khiếp sợ, chỉ cảm thấy thủ đoạn tựa như thần tiên. Chuyện tường viện bị hư hại, thuộc hạ mặc dù không nghe từ trong miệng Tống tiên sinh, rốt cuộc là do yêu vật gì gây ra, nhưng nghe tên trộm trong ngục kia nói qua, Pháp Sư Quảng Hoành nuôi ba con thanh diện dạ xoa. Thân cao hơn một trượng, thân thể lớn như trâu, đứng trên mặt đất liền có thể nhìn thẳng người lầu hai, nghĩ đến chính là do quái vật này gây ra. Vậy sao ngươi lại nói trong viện không hề có dấu vết đánh nhau? Không chỉ không có dấu vết đánh nhau, buổi chiều thuộc hạ đi hỏi, thấy Tống tiên sinh kia trên mặt không thèm để ý chút nào, chỉ sợ quỷ dạ xoa này trong nháy mắt đã bị chế phục. Lưu Chi Huyện nghe vậy, lại quay đầu lại cùng phụ tá liếc nhau một cái, lập tức cảm khái, cao nhân như vậy, bình thường chỉ ở trong núi Thanh Tu, khi nào thì trong thành Giật Đô ta cũng tới một người. La Bộ Đầu nghe ra ý của hắn, Chi Huyện lúc trước đã có ý kết giao, hiện tại chỉ sợ đã có tâm đến cửa bái phỏng. Thuộc hạ nghe nói Tống tiên sinh là Vân Du đến đây, tạm thời dừng chân, trước kia cũng là ở trong núi Thanh Tu. Cho dù đến trong thành, cũng là sống một mình, chỉ làm bạn với một con mèo, thích nhất thanh tịnh, mỗi ngày ra vào cũng đều là độc lai độc vãng, sợ là xem thấu hồng trần. La Bộ Đầu mịt mờ nhắc nhở, đáng tiếc, Lưu Chi Huyện lắc đầu. Đã như thế, hắn cũng không dám đi quấy rầy, bất quá Chi Châu đại nhân trong thành hướng tới con đường này đã lâu. Sau khi vụ án Pháp Sư Quảng Hoành truyền ra, hơn phân nửa sẽ đến hỏi thăm, Lưu Chi Huyện ngược lại có thể cùng Chi Châu đại nhân tỉ mỉ giảng giải. Thứ nhất là phù hợp với sở thích của hắn, thứ hai Chi Châu đại nhân quan chức cao, thân phận bất phàm, tự nhiên có tư cách đi bái phỏng. Về phần Pháp Sư Quảng Hoành, hiển nhiên là phạm phải giới điều, làm việc sai trái, mới bị nghiệp hỏa đốt cháy trước mặt Phật Tổ. La Bộ Đầu xây xong tường viện cho Tống Du, Tống Du cũng không cự tuyệt. Hắn bày mưu tính kế cho La Bộ Đầu, bản thân đã thu tiền, như thế đôi bên đã thanh toán. Mà gánh chịu nguy cơ bị người sau lưng tặc nhân trả thù cũng là chuyện nên làm, đều ở trong 20 lượng bạc này. Nhưng sau đó hắn lại giúp La Bộ Đầu triệt để phá vụ án này, La Bộ Đầu vì hắn sửa chữa tường viện, cũng là hợp lý. Trong lòng Tống Du, như thế cũng xem như đôi bên không nợ gì nhau. Chỉ là La Bộ Đầu tựa hồ không cho là như vậy. Hắn cảm thấy mình vẫn chưa trả hết tình cảm tương trợ của Tống Du, thường xuyên đưa vài thứ đến, nhưng cũng đều là chút thịt rau trái cây tươi mới. Tống Du đôi khi nhận, có khi không nhận, vẫn là câu nói đó. Đôi khi việc chấp nhận ý tốt của người khác một cách thích hợp thực sự là một biểu hiện của sự rộng lượng. Có khi nhận lấy là làm cho lá bộ đầu trong lòng dễ chịu. Đôi khi không nhận là nắm bắt một cái chuẩn mực để tránh gây ra quá nhiều liên quan. Như vậy mỗi ngày, cuộc sống cũng trôi qua nhanh chóng. Có những niềm vui phi thường giữa những người bình thường. Chuyện Pháp Sư Quảng Hoành tự thiêu trước Phật Điện rất nhanh truyền ra, trở thành chuyện mà dân chúng giật đô sau khi Trà Dư Tửu Hậu say sưa bàn luận. Trong giới giang hồ thì truyền rộng hơn một chút, càng truyền càng huyền ảo. Thế sự đồn đại khái là như thế, mà Tống Du ngoại trừ nghe thuyết thư, lại mê nghe đàn. Tùng Lư ở Bắc Thành là nơi ở của Dương Công. Dương Công nổi danh với sở trường đánh đàn, thường ở trong nhà mời 3-5 người bạn đánh đàn làm vui, trong thành rất nhiều quý nhân đều sẽ đi bái phỏng. Mà chạng vạng mỗi ngày hắn đều đánh đàn, vì thế có một số người yêu thích thanh nhạc sẽ đứng bên ngoài Tùng Lư vào lúc này, dưới trà lâu gọi một chén trà, lấy tiếng đàn mà say. Tùng Lư không xa, Tống Du thường đi ngang qua, sẽ dừng lại một lát, thời tiết trở nên mát mẻ. Các bạn đang nghe chuyện Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên của tác giả Kim Sắc Mạt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 47, Tìm Cao Nhân Trong Núi, 1. Đối với vụ án của Quảng Hoành Pháp Sư, kinh hãi nhất vẫn là các quý nhân trong thành. Dân chúng bình thường cùng Quảng Hoành Pháp Sư không có bao nhiêu tiếp xúc, nhiều nhất là thời điểm đi chùa Thái An dâng hương gặp qua. Biết được chùa Thái An có vị cao tăng như thế, nhưng một đám quý nhân trong thành kia tuy hướng tới tiên Phật nhưng đa số đều cùng vị cao tăng này kết giao không cạn. Không phải thường hay mời Quảng Hoành Pháp Sư đến trong phủ uống trà giảng kinh, thì chính là thường đi chùa Thái An bái phỏng Quảng Hoành Pháp Sư, thậm chí có tâm sự cũng đều nói cho hắn nghe. Không ngờ rằng vị cao tăng bậc này lại là người như vậy. Chẳng qua kinh hãi nhất vẫn là cái chết của vị cao tăng này. Bản lĩnh của Quảng Hoành Pháp Sư bọn hắn từng được chứng kiến, vén giấy thành binh, nửa đêm báo mộng. Còn có dạ xoa làm hộ pháp, thêm đủ loại thuật kỳ diệu, có nói hắn là Bồ Tát tại thế bọn hắn cũng tin. Nhưng hôm nay lại làm cho bọn họ kiến thức đến cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Chi châu của Ích Châu tên là Du Kiên Bạch, là người đỗ 2 năm bảng nhãn của Sương Nguyên, cũng là người hướng tới con đường trường sinh cùng thần Phật, chẳng qua hắn cùng Quảng Hoành Pháp Sư ít có tiếp xúc. Không phải sớm biết có hôm nay, cũng không phải biết được hắn tâm thuật bất chính, chỉ là Du Chi Châu bắt bẻ, ánh mắt rất cao, nghe nói sự tình hắn kết giao cùng các quý nhân khác trong thành. Trong đó không ít tiền tài vãng lai, liền thực sự khó mà đem Quảng Hoành Pháp Sư cùng chân chính cao nhân trong suy nghĩ của hắn kết hợp lại. Loại người này, chính mình cũng không được trường sinh thành Phật, làm thế nào có khả năng dẫn hắn đi đến con đường trường sinh đâu. Đoạn thời gian trước nghe Chi huyện Giật Đô giảng cụ thể về vụ án của Quảng Hoành Pháp Sư, hắn liền đối với tiên sinh ở ngõ hẻm Điềm Thủy kia sinh ra hứng thú. Lại đem bổ đầu của vụ án này gọi tới, tinh tế hỏi quan hệ của tiên sinh kia cùng sự tình lần này, chỉ cảm thấy tiểu tiên sinh kia dù cùng hình tượng tiên nhân hoàn toàn không dính khói lửa trần gian trong tưởng tượng của mình có chút khác biệt, nhưng cũng là cao nhân thế gian hiếm thấy. Chỉ ít hơn xa so với vị Quảng Hoành Pháp Sư kia. Thế là có ý tứ đến bái phỏng kết giao. Nhưng đối với những người mình sinh lòng hướng tới, người mình đem lòng ngưỡng mộ, vô luận là cao nhân tu hành, vẫn là người thông thạo âm luật, họa sĩ bậc thầy đi nữa, đương nhiên phải hạ thấp thái độ, không thể dùng thân phận bên trên mà tới. Lại nghe nói vị tiểu tiên sinh kia yêu thích thanh tịnh, làm hắn khó xử rất lâu. Rốt cục biết được tiên sinh thường đi nhà ngói ở thành Bắc nghe sách, gần đây lại thường đi ngoài phòng Dương Công nghe đàn, Du Chi Châu rốt cuộc tìm được cơ hội kết giao. Hắn ít có đi đến nghe sách ở nhà ngói, nhưng nghe đàn vốn là thú vui tốt, cho dù công vụ bề bộn, hắn cũng thường thường hẹn bạn tốt đến trong phủ đánh đàn làm vui. Dương Cẩm Thanh là đại sư nhã nhạc nổi danh ở Giật Châu, Du Chi Châu tự nhiên là từng đi bái phỏng qua, cũng xem như có chút giao tình, có thể từ nơi này vào tay. Thậm chí Du Chi Châu đều nghĩ kỹ, sau khi gặp nhau cảm thấy tiên sinh kia xác thực như La Bộ Đầu nói, liền có thể thuận thế mời tiên sinh đến nhà Dương Cẩm Thanh làm khách, giới thiệu hắn cùng Dương Cẩm Thanh giao lưu, cũng coi như hợp ý, chuẩn bị ngựa. Đại nhân, đi đâu? Tùng Lư, được. Du Chi Châu đi ra ngoài nhìn trời một chút, rất là hài lòng, liền mừng khấp khởi ngồi ngựa xuất hành. Hôm nay là cái thời tiết nhiều mây, cuối thu khí sảng, chính là thời tiết ra ngoài hỏi thăm người rất tốt a. Tống Du nhìn chằm chằm thiên không, thì thầm nói. Bên ngoài chính là trời xanh mây trắng, nhưng lại không cảm thấy nóng, bởi vì lúc này vừa vặn có một đám mây che khuất mặt trời, khiến cho toàn bộ thế giới không những không âm trầm, lại còn nhìn rất mát mẻ, dị thường nhẹ nhàng khoan khoái. Thời tiết mấy ngày nay nên đều là như này, là thời tiết để ra ngoài tốt nhất. Đúng lúc Tam Hoa Nương Nương trong sân nhảy tới nhảy lui bắt côn trùng, nghe loáng thoáng gì đó nhưng không nghe rõ, rất là hiếu kỳ. Ngươi nói cái gì? Chúng ta nên ra khỏi thành Ngao Du. Mèo Tam Hoa nghe vậy lập tức dừng sự tình trên tay lại, xoay người thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Đi đâu? Đi tìm thăm nơi có cao nhân danh sĩ. Đi đâu? Hôm qua nghe là bộ đầu nói, ra khỏi thành đi về hướng Tây có một cái huyện gọi Tư Viễn huyện. Ở Tư Viễn huyện Tân Trang có một lão Ưng Sơn, một vị kỳ nhân ngụ tại đó, không bằng chúng ta đi bái phỏng hắn à. Đi đâu? Ra khỏi thành đi về hướng Tây. Ngao! Mèo Tam Hoa ngồi ngay ngắn xuống chờ hắn. Tam Hoa Nương Nương là biết đến, nhân loại so ra kém mèo, đi ra ngoài muốn phiền toái một chút, nhưng cũng nói đi là đi. Chương 48: Tìm cao nhân trong núi 2. Tống Du đổi một bộ đạo bào mang đến thuận tiện cho hắn, cũng không mang bao nhiêu thứ khác, liền mang theo một cái bao, đi ra ngoài, mua thêm chút lương khô, liền trực tiếp ra khỏi thành theo hướng Tây mà đi. Đồng hành bên cạnh hắn chỉ có một con mèo, cũng may có quan đạo có thể đi. Dọc theo quan đạo không biết bao nhiêu tòa núi, dù sao qua hai cây cầu, từ buổi sáng đi đến buổi chiều, cuối cùng nhìn thấy Tư Viễn huyện. Tại trong huyện tìm lữ điếm ở giữa ở lại, thừa dịp trời còn chưa có tối. Tại bên trong huyện thành nho nhỏ hỏi một vòng Tân Trang đi như thế nào, lão Ưng Sơn lại tìm như thế nào, sáng sớm ngày kế liền xuất phát. Đường có mấy chục dặm, đình đài 3-5 tòa, khói thôn hơn 10 nhà. Tân Trang là cái địa phương rất đẹp. Sau lưng ngàn trượng núi cao, mây trắng thật sâu, trong thôn sông nhỏ uốn lượn, nước chảy róc rách, ở giữa nhà dân lại bị sương mù mông lung, khi trèo núi mà đến, phong cảnh vào mắt đẹp như tranh vẽ. Nên chỗ ở của kỳ nhân, lại tại trong thôn hỏi một chút, liền hướng cuối thôn mà đi. Thật xa, Tống Du không khỏi có chút cảm thán. Cái niên đại này muốn thăm bạn thăm người thật sự là khó khăn, khó trách có thể lưu lại nhiều thơ ly biệt ưu tú như vậy. Lại nghe thấy Tam Hoa Nương Nương ở sau lưng nhỏ giọng học cách nói chuyện của hắn, dường như cũng cảm thấy sơn thủy quá dài. Tống Du không khỏi quay đầu, lên tiếng hỏi, Tam Hoa Nương Nương đi qua nơi xa nhất là nơi nào? Là tới trong nhà người dâng hương, cái kia cũng không xa. Không có xa như nơi này, nếu là chúng ta có một ngựa thớt la liền tốt. Có một ngựa thớt la liền tốt. Trong mắt mèo Tam Hoa cũng có mấy phần ước mơ. Chúng ta đến. Tống Du dừng bước lại. Mèo Tam Hoa ngẩng đầu theo hắn nhìn lại. Trước mắt là một gian trúc viện, bè tre làm tường, cỏ tranh làm đỉnh, hàng rào bao viện, có mấy con gà mổ sỏi trong sân. Tống Du nhẹ gõ cửa, có nhi đồng ra mở cửa. Tiên sinh tìm ai? Tại hạ họ Tống tên Du chữ Mộng Lai đến, một sơn nhân ở Linh Tuyền huyện, đến đây bái phỏng Khổng đại sư. Không biết đại sư có đó không? Tiên sinh là bạn cũ mà sư phụ nhà ta quen biết. Nhi đồng tinh tế dò xét Tống Du một phen, cau mày, cảm thấy không giống, vẫn là vì mộ danh mà tìm đến mua tượng gỗ. Mộ danh mà tới, ngươi đến không đúng lúc, sư phụ ta không ở nhà. Ồ, thật không vừa vặn. Tống Du dừng một chút, lại cung kính làm lễ, không biết đại sư đi hướng nơi nào, bao lâu thì trở về. Sư phụ đi đốn cây, ta chỉ biết bên trong ngọn núi này, nhưng cụ thể ở nơi nào ta cũng không biết. Nhi đồng ngẩng đầu lên nhìn về phía sau lưng Tống Du, trước khi trời tối sẽ trở về. Tống Du không khỏi quay người, theo hắn nhìn lại. Mây trắng thật sâu, làm sao biết chỗ? Đa tạ. Tống Du hướng nhi đồng chắp tay nói cảm tạ, thấy hắn quay người trở về nhà, suy nghĩ sơ qua, liền dẫn Tam Hoa Nương Nương đi về hướng ngọn núi lớn kia. Hắn muốn đi đường xuyên hoa, thẳng vào chỗ sâu trong mây trắng. Núi này nguy nga hùng tráng, nhưng lại nối liền không dứt, đỉnh núi ẩn sâu trong mây mù, bây giờ chỉ nhìn được sườn núi, mây mù theo gió biến hóa vô cùng, nói bên trong có thần tiên, thế nhân sợ cũng là tin tưởng. Mà một lớn một nhỏ hai thân ảnh ở trước mặt cự sơn ngần này, rất nhanh liền thành hai cái điểm nhỏ. Đường núi khó đi, có tiểu phu hát vang, trong núi âm thanh vang vọng không dứt, cũng có tiếng chim hót khác thường, thanh âm thanh tịnh biến ảo khôn lường, đánh sâu vào linh hồn. Tống Du dọc theo đường đốn củi hướng trên núi mà đi, chưa kịp phát giác thân đã ở trong mây mù, lúc này ánh mắt bị ngăn trở, không thể thấy vật ở bên ngoài cách mấy trượng, cách đó không xa dã thú lúc ẩn lúc hiện giống như yêu ma. Đợi đến trước mắt tầng tầng trong xương trắng dần dần có ánh sáng màu lam xuyên thấu, Tống Du liền biết mình vừa xuyên qua tầng mây. Thế là đi mau mấy bước, trước mắt quả nhiên sáng sủa. Bầu trời là một màu lam trong vắt, như một cái lồng nửa hình tròn, sau lưng biển mây cuồn cuộn, sóng cả tầng tầng. Buổi chiều mặt trời treo chết ở chân trời, sáng đến không thể nhìn thẳng, một vòng vầng sáng, mười phần thánh khiết. Mèo Tam Hoa trợn tròn mắt, Tống Du cũng ngừng chân hồi lâu. Đáng tiếc a đáng tiếc, Tống Du hỏi tiểu phu trong núi, lại hỏi dã thú trong núi, lại chỉ là thu hoạch được phong cảnh đầy mắt, không cách nào gặp được vị Khổng đại sư ở Mộc Điêu Thiện kia. Vị Khổng đại sư kia mỗi thế hệ đều là thợ thủ công làm tượng gỗ, đến thời điểm của hắn đã trải qua không biết bao nhiêu đời. Mà hắn từ nhỏ si mê tượng gỗ, phảng phất vì thế mà sinh, lúc trưởng thành kỹ nghệ liền đã đăng phong tạo cực. Nghe nói lúc hắn 40 tuổi từng có tác phẩm ngừng đao liền sống dậy, trong phòng chạy loạn, dọa sợ không ít người. Cố sự này lưu truyền rộng rãi tại Tư Viễn huyện. Bởi vậy luôn có người bên ngoài mộ danh mà đến, tại nơi này của Khổng đại sư cầu mua tượng gỗ, chẳng qua về sau rốt cuộc chưa từng nghe nói qua sự tình tượng gỗ sống tới lại một lần nữa phát sinh. Các bạn đang nghe chuyện Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên của tác giả Kim Sắc Mạt Lị Hoa tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 49, Một Câu Thắng Ngàn Lời, 1. Lúc Tống Du mới từ trong miệng La Bộ Đầu nghe nói đến, liền quyết định chú ý, muốn tới bái phỏng Khổng đại sư. Tại Giật Đô hay thậm chí là đạo giáo danh Sơn Thanh Thành núi cực kỳ nổi danh toàn bộ Đại Yến đều bị hắn bỏ vào phía sau. Nghĩ muốn mở mang kiến thức một chút tượng gỗ sống là trông như thế nào. Vốn cho rằng có thể gặp gỡ ở trên núi, nhiều một chút duyên phận sẽ dễ nói chuyện, đáng tiếc lên núi không gặp được, xuống núi cũng không có gặp được. Có lẽ không ở chỗ này trong núi, mà ở một chỗ khác trong núi. Chỉ là núi này một đoạn đường so với một đoạn đường, từng khúc đều là tu hành. Dưới chân mỗi một bước ngươi cũng sẽ không lầm. Xuống núi vừa vặn là lúc hoàng hôn, Khổng đại sư đã trở về nhà. Lần này lại đi bái phỏng, liền nhìn thấy chân nhân. Tại hạ họ, Tống tên Du, sư phụ lấy chữ Mộng Lai, một sơn nhân ở Linh Tuyền huyện, mộ danh đến đây bái phỏng. Tống Du vẫn như cũ cung kính hành lễ, buổi sáng nghe nói đại sư đi trong núi sâu đốn cây tìm mộc. Nhất thời hưng khởi liền tiến về trong núi tìm kiếm hỏi thăm, đáng tiếc duyên phận không đủ, không gặp được nhau. Ha ha, núi này lớn như thế, tiên sinh từ chỗ nào tìm ta? Khổng đại sư tuổi gần lục tuần, trên đầu đã tràn đầy xương bạc, nhưng vẫn đầy mặt hồng quang, thân thể vô cùng tốt. Nghĩ đến hắn đã từ nhi đồng trong miệng nghe nói qua. Những năm gần đây không ít người bái phỏng hắn, quan to hiển quý, danh nhân danh sĩ đều có, nhưng hắn có thấy trước tiên ở tại phòng chờ hắn, vẫn còn chưa từng gặp qua vào đi trong núi tìm hắn. Cái này mây sâu như biển, sao có thể tìm người đâu? Còn mời tiên sinh vào trong phòng đàm tọa, từ chối thì bất kính. Phòng trúc mát mẻ, mảnh gỗ vụn đầy đất. Mèo Tam Hoa đi vào cùng Tống Du, nhìn trái ngó phải, thẳng đến Tống Du ngồi xuống tại một cây băng ghế dài. Nó mới thu hồi ánh mắt, đi theo nhảy lên băng ghế, ngay tại bên người Tống Du ngồi xuống. Tống Du nhìn Khổng đại sư, nó cũng nhìn Khổng đại sư. Tống Du nhìn nhi đồng, nó cũng nhìn nhi đồng. Lỗ đại sư trước cùng Tống Du hàn huyên vài câu, rất nhanh ánh mắt liền bị mèo Tam Hoa hấp dẫn. Chỉ thấy thân thể con mèo Tam Hoa này cân xứng, nhan sắc tuy nhiều, nhưng phân bố cũng không lộn xộn, ngày thường so đại đa số những con mèo Tam Hoa khác càng khiến nhân loại thích. Nhưng hắn xem đi xem lại, lại cảm thấy con mèo Tam Hoa này trên người có một loại vẻ đẹp thân thể khó mà nói hết. Dường như bất luận một chỗ nào trên cơ thể đều vừa đúng, nhiều một chút liền nhiều, ít một chút lại ít. Nếu như vẻn vẹn như thế, cũng là còn tốt. Cũng không biết sao, Khổng đại sư liếc mắt đã cảm thấy con mèo này không hề tầm thường, thần thái nó linh động. Hình như có linh trí, mỗi một ánh mắt biến hóa đều đáng giá hắn suy nghĩ, xa không phải động vật bình thường có thể so sánh. Con mèo này, quên giới thiệu với đại sư. Tống Du bưng lấy một ly trà, ngữ khí lạnh nhạt, nội dung lại rất trực tiếp, đây là Tam Hoa nương nương mèo con miếu Nam Hoa huyện. Chính là ta sau khi xuống núi ngẫu nhiên gặp, cùng ta hẹn nhau làm bạn, cùng nhau du lịch Hồng Trần. Đại sư chỉ cần xem nó như một nhân loại mà đối đãi là được. Miếu Miêu Nhi huyện Nam Hoa, Tam Hoa nương nương. Chỉ đối xử với nó như một người đàn ông. Khổng đại sư tinh tế thưởng thức ý tứ trong đó. Người ta thường nói, người sống lâu đều từng thấy ma quỷ, lời này là không sai. Lại có người nói, công tượng đến cực hạn liền có thể thông thần, cũng không sai. Mà đối với loại người như Khổng đại sư, kinh nghiệm nhân sinh phong phú cùng kỹ nghệ thủ công cực hạn đều có. Mấy chuyện quỷ thần yêu linh trong mắt người khác có lẽ là chuyện xưa, thế nhưng đối với hắn chuyện càng thái quá đều đã thấy qua. Khổng đại sư, lúc này liền hiểu được. Vị khách này không giống với những người bình thường đến hỏi mua mộc điêu, mang tâm lý tìm kiếm kỳ nhân để thỏa mãn lòng hiếu kỳ, cũng không giống những quan to hiển quý, danh sĩ nổi tiếng muốn tăng trưởng kiến thức. Vị khách này rất khác thường. Khổng đại sư khách khí, lại có thêm vài phần cung kính. Tiên sinh buổi sáng vào núi, chạng vạng mới về, đường núi khó đi, không biết giữa trưa có ăn cơm chưa. Ở giữa gặp phải dã kim hầu, da mặt dày nhờ nó dẫn đường, hái mấy quả dại ăn, khẩu vị cũng không tệ lắm. Tống Du cũng cung kính, khách khí, chắp tay mà đáp, bất quá hôm nay hắn không phải xuất phát từ lễ nghi phiền phức lưu hành trên thế đạo này, mà là kính trọng đối với cao nhân. Vừa bước vào phòng, hắn liền nhìn một vòng, chỉ thấy thành phẩm cùng bán thành phẩm điêu khắc gỗ cả phòng, mỗi kiện thành phẩm đều là sống động như thật, thậm chí không khác ra ánh mắt đã cực kỳ sinh động, phảng phất nếu không để ý nó sẽ tự mình động lên, thật sự khó có thể tưởng tượng nếu vì nó khắc mắt sẽ như thế nào. Chương 50, một câu thắng ngàn lời, 2. Đông Dương, sư phụ, đi giết gà, được. Đồng Nhi nhu thuận xoay người rời đi. Khổng đại sư lúc này mới nói với Tống Du và Tam Hoa Miêu, trời không còn sớm, hai vị khách nhân không về được thành, liền ở chỗ lão hủ ăn một bữa cơm rau dưa đạm bạc đi. Hôm nay vận khí tốt, ở trên núi nhặt được một ít nấm, gà mái hầm có thể đem đầu lưỡi đều thơm ngon, sau khi ăn xong khách nhân liền ở chỗ lão hủ ngủ lại. Đa tạ Khổng đại sư chiêu đãi, hai chữ đại sư đảm đương không nổi, đảm đương không nổi, chiết sát lão hủ. Đa tạ Khổng sư phụ, đây đều là chuyện đương nhiên. Bên ngoài đã vang lên tiếng gà mái già kêu cùng tiếng nhào tới, rất nhanh lại dừng lại. Khi súp gà được hầm xong, đã lên đèn. Mỹ thực đầu năm nay tự nhiên không thể so sánh với kiếp trước, nhưng cũng không khác mấy. Có một số món ăn cách làm qua mấy ngàn năm cũng hầu như không có biến hóa, có một số món ăn mấy ngàn năm sau còn chưa chắc so sánh được với lúc này. Giống như nồi canh gà này, đơn giản chỉ là thịt gà và nấm rừng, chỉ cần thêm một sấp muối, những loại gia vị khác cũng không cần bỏ. Ngàn năm trước là cách làm này, ngàn năm sau cũng là cách làm này. Nấm hoang dã có hương vị độc đáo, mỗi loại nấm là khác nhau, là các chất làm tươi công nghiệp sau này khó có thể thay thế. Tống Du ở đạo quan cũng thường lên núi hái nấm ăn, lúc này trong nồi có thể nhận ra liền có chút thiều tùng nhung thấy nấm đầu lão nhân cùng gà dầu vàng vân vân. Nấu ra canh gà đều thành vàng son nồng đậm, hai loại hương vị tươi ngon trộn lẫn với nhau, chỉ uống một ngụm, quả nhiên đầu lưỡi đều có thể nếm ra tươi ngon. Đây là sơn hào không thể thay thế, là tươi ngon khó có thể nói thành lời, cũng là cách tiếp khách cao cấp nhất giữa núi rừng. Tống Du không nhớ rõ đã uống mấy chén canh, chỉ biết uống đến trong, bụng đầy nước, một nồi canh gà đầy áp đều thấy đáy, nấm cũng ăn nhiều, ngược lại thịt gà ăn ít, Tam Hoa nương nương ăn thịt nhiều lắm. Nó có chút không hiểu, tại sao những con người này chỉ uống nước, không ăn thịt, nhưng không dám hỏi, sợ nói thông suốt cho họ dành ăn với mình. Đêm nay có sao, đèn dầu lắc lư. Các vị khách ăn thỏa mãn, Khổng đại sư trong lòng cũng thoải mái, thấy Đồng Nhi thu dọn bàn sạch sẽ, hắn mới hỏi Tống Du, tiên sinh từ huyện Linh Tuyển đến. Từ Giật Đô đến. Sao từ Giật Đô đến? Sư phụ có điều không biết. Tại hạ xuất từ Phục Long Quan ở huyện Linh Tuyền trên núi Âm Dương, trong quan có truyền thống, mỗi đời đệ tử đều phải xuống núi du lịch, ngắn thì 3-5 năm, dài thì mấy chục năm. Tống Du đáp, lại bởi vì từ nhỏ tu hành trên núi lớn lên, đối với thế sự hiểu biết có hạn, sư phụ liền lệnh cho ta xuống núi du lịch, thời gian 20 năm, để xem thế gian. Hiện giờ mới vừa đi tới Giật Đô. Là như vậy. Khổng tiên sinh gật gật đầu, trong mắt đăm chiêu. Lần này sợ là gặp được cao nhân ẩn thế chân chính. Phục Long Quan dường như đã nghe nói và dường như quên. Chỉ là không biết tiên sinh từ xa đến tìm lão hủ, vì sao vậy? Là muốn mua một bức tượng gỗ trở về. Nếu là như thế, tiên sinh cứ việc lựa chọn, lão hủ đều tặng cho tiên sinh. Tại hạ từng nghe người ta nói, Khổng sư phụ kỹ thuật làm mộc điêu đang phong tạo cực, trước đó từng có phát sinh chuyện mộc điêu sống lại. Tại hạ đối với việc này tò mò mà ngưỡng mộ, vì thế cố ý từ Giật Đô đến bái phỏng, muốn kiến thức một chút thần thông kỹ nghệ làm cho mộc điêu sống lại. Ha ha, Khổng đại sư ngửa đầu cười, đó chẳng qua chỉ là thế nhân truyền nhầm mà thôi, nào có đạo lý mộc điêu sống lại. Nguyện nghe rõ. Tuổi đời đã lâu, chỉ mơ hồ nhớ rõ, lúc ấy lão hủ theo lời mời của Trần đại quan nhân trong thành, điêu khắc một con đại bàng, bởi vì quá mức sống động, người đứng xem nhìn thấy kinh hãi. Sau đó gió ngoài phòng thổi tới, con ưng kia liền từ trên ghế rơi xuống, dọa không ít người, tất cả mọi người đều cho rằng nó sống lại, kỳ thật không có. Khổng đại sư nói, cười ha hả lắc đầu, thế nhân thích nghe loại chuyện xưa này, chậm rãi đem chuyện xưa truyền thành bộ dáng bọn họ thích nghe. Đúng là như vậy, để tiên sinh chạy không một chuyến. Sư phụ khách sáo, chỉ tính du hành trong núi, hoặc là cùng sư phụ dạ đàm, hoặc là nồi canh tươi này, cho dù chỉ có như vậy, cũng không tính là chạy không. Tống Du cười cười, rồi lại dừng một chút, tiếp theo nhìn quanh bài trí mộc điêu trong phòng, lại hỏi, chỉ là trong nhà sư phụ có rất nhiều tác phẩm mộc điêu, nhưng đều chưa điêu khắc hai mắt, là vì sao? Tiên sinh có điều không biết, vật chết này một khi lớn lên quá mức chân thực, nhìn kỹ liền có hơi sợ hãi. Thì ra là như thế. Tống Du đăm chiêu, gật đầu. Các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên của tác giả Kim Sắc Mặt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.